Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, Thích Thần Khoa không nói gì, hắn lẳng lặng mà ngồi ở nam nhân đối diện, chỉ là đang nghe đến cái tên kia thời điểm có phản ứng. Môi hơi hơi nhấp, trên mặt đất đã có một đống cái chai, phòng cũng tràn ngập mùi rượu. Trước mắt người nam nhân này mặt ngoài tuy rằng nhìn không ra bất luận cái gì say rượu dấu hiệu. Nhưng mặt mày xác thật đã mang theo một tia ngày thường không thường thấy tiêu sái nghèo túng. Rốt cuộc lại nói tiếp, hắn là thật sự thích Quá Ninh Vi Vi, chẳng sợ nữ nhân kia lại như thế nào bất kham, mới vừa thất tình người thật là không quen nhìn người khác làm loại chuyện này a. Lạc Thần oán hận mà nở nụ cười, khóe mắt giơ lên. Giống như một con vũ mị cao ngạo hồ ly giống nhau. Chẳng qua hắn khóe mắt có mạc danh tức giận, ngươi cho rằng ngươi làm này đó Kim Lộ liền sẽ cảm động. Nàng cái loại này người cùng Ninh Vi Vi có cái gì khác nhau? Ngươi bất quá chính là bị nàng lợi dụng một quả quân cờ mà thôi. Cao hứng liền lợi dụng một chút, không cao hứng liền ném tới một bên. Ngươi cho rằng ngươi đặc biệt sao? Đối nàng tới nói. Ngoắc ngoắc ngón tay liền có rất nhiều người. Này hai tỷ muội, nói đến cùng bản chất còn không phải là cùng loại người sao? Thích Thần Khoa ngước mắt, nhíu mày phản bác nói. Nàng không phải, không phải. Trước nay đều không phải. Hắn vẫn luôn cảm thấy Kim Lộ bản chất cô độc thực. Kia cũ xưa cư dân lâu thang lầu thượng cái kia cọng ánh mặt trời đứng thẳng nữ hài. Có vô cùng cô đơn kiên cường bộ dáng. Lạc Thần cười nhạo một tiếng, phảng phất ở cười nhạo hắn thiên chân, nam nhân lại nằm trở về sofa, ánh mắt không biết dừng ở địa phương nào, trong miệng thanh âm đều nhỏ lên, gần như rên rỉ, đích xác, so với Ninh Vi Vi, Kim Lộ tính cách, càng không xong a, đặc biệt không xong, đặc biệt là quá hiểu mỗi người khát vọng yêu cầu bộ dáng. Lại trước sau lương bạc thực. Ít nhất Ninh Vi Vi còn lấy đến ra cái gọi là thiệt tình. Kim Lộ có cái gì? Cùng ma nữ giống nhau không xong tột đỉnh tính cách. Hắn chuyển mắt, bỗng nhiên mang theo ác ý mà cười lạnh nói. Tiểu bằng hữu, mối tình đầu đối tượng liền tuyển loại người này. Sẽ thực vất vả nga. Rốt cuộc theo ta được biết. So với ngươi, nàng càng thích một người khác a. Muốn đi đâu a? Mỗ chỉ gión ra gión dén tiểu hỗn cầu vẻ mặt ngoan ngoãn. Mụ mụ, ta muốn đi ra ngoài mua đồ vật, mua cái gì? Chu Khải Tuyết ngồi ở trên sofa, hỏi, hôm nay khó được nàng nghỉ ngơi. Không nghĩ tới liền thấy được nguyên bản ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu gia hỏa đang muốn ra bên. Ngoài chạy, lúc này mới thanh thanh giọng nói, mỉm cười, nói, ngươi sinh bệnh còn hướng bên ngoài chạy. Cho ta thành thật điểm, hồi trên giường nằm hảo, chỉ là tiểu cảm mạo mà thôi, lại không gì sự. Kim Lộ từ bữa tiệc trở về lúc sau mới quá nửa tháng liền bị cảm. Thật vất vả chờ đến Thích Thần Khoa ước chính mình đi ra ngoài chơi. Nơi nào còn nại được tính tình, đều mau khai giảng, khó được có cơ hội đi ra ngoài chơi đương nhiên phải hảo hảo chơi a, lý do tương đương đầy đủ a. Đặc biệt tưởng tượng đến lúc sau còn muốn cùng Ninh Vi Vi tương ngộ. Liền cách ứng đến không được, đương nhiên muốn sấn trong khoảng thời gian này đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi a. Với ai đi ra ngoài? Thích Thần Khoa, còn có đâu? Mụ mụ lần trước dặn dò quá ta muốn chuyên nhất, cho nên lần này không kêu kẻ thứ ba, lời này nghe tới như thế nào như vậy quái quái. Trọng điểm không phải kẻ thứ ba được không? Trọng điểm là kẻ thứ ba là ai? Nếu là Khương Hằng, nàng cũng liền không lo lắng. Nhưng đổi thành kẻ thứ ba là Trương Dự, sao có thể không lo lắng? Chu Khải Tuyết bất đắc dĩ mà nhìn mắt tiểu gia hỏa. Tức giận mà vẫy vẫy tay. Đi thôi, nhớ rõ sớm một chút trở về. Đừng ở bên ngoài qua đêm monster, hảo. Tiểu gia hỏa nhanh như chớp liền chạy ra đi. Chu Khải Tuyết lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới TV thượng. TV thượng đang ở bá báo thứ nhất tin tức, người bị tình nghi Ninh XX ngày gần đây. TV trên màn hình người mặt còn bị rất cẩn thận mà đánh thượng mosaic. Liên tính đánh mã, nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới. liền hình dáng cũng chỉ yêu cầu xem một cái sẽ biết. Nữ nhân chỉ là yên lặng nhìn 2 giây, liền đổi đài, ấn ở điều khiển từ xa thượng tay không có một chút ít mà run rẩy. Đã không có gì yêu cầu chú ý, hết thảy đều đã kết thúc, nàng hiện tại chỉ nghĩ đem nhà mình tiểu hỗn cầu nguy hiểm tam quan cấp kéo trở về. Này tam quan, về sau dễ dàng gia đình không hài hòa. Chờ Kim Lộ vừa đến chắp đầu địa điểm quả nhiên liền thấy được trong truyền thuyết kẻ thứ ba. Khương Hằng đỉnh một trương diễm lệ gương mặt đẹp, đại thật xa liền hướng nàng phất tay, hưng phấn mà xoay quanh. Kim Lộ, nơi này cái quỷ a, người này từ nơi nào toát ra tới, gần nhất không biết sao lại thế này, ta ba mẹ phi không cho ta ra cửa, vẫn luôn nói làm ta thành thành thật thật ở nhà. Này không, vừa nghe đến các ngươi muốn ra tới hẹn hò ta liền đuổi kịp. Ta ba mẹ vẫn là rất yên tâm ta và các ngươi cùng nhau chơi, người nào đó cao hứng phấn chấn mà. Tiếp nhận trên tay nàng đồ vật, nha, đây là cho ta cùng thích thần khoa mua bánh kem đi. Kim Lộ ngươi thật sự là quá tốt, mỗ vị thiếu nữ trực tiếp duỗi tay đoạt trở về, mặt vô biểu tình, không. Đây là cấp lão tử chính mình mua chính là, người mua 2, lão tử nuốt trôi, tức giận, Kim Lộ, ân, sẽ béo, lão tử hôm nay thế nào cũng phải làm này chỉ bóng đèn biết hoa nhi vì cái gì như vậy không? Thiếu nữ mới vừa cuốn lên tay áo, mỗi chỉ tiểu động vật liền rất nhạy bén mà lui ra phía sau. Cảnh giác mà nhìn nàng, trong miệng liên tục cười xin tha nói, đừng. Ta nói giỡn, ta hôm nay cũng có hẹn hò, chính là cùng các ngươi ra tới ta ba mẹ tương đối yên tâm mà thôi. Ta chính là cọ một chuyến mà thôi, đến địa phương chúng ta tách ra liền hảo, tuyệt không dám quấy rầy 2 vị chuyện tốt, chính là cho hắn 100 lá gan, cũng không dám a. Hơn nữa, hắn cũng đã lâu không cùng muội tử hẹn hò, lại không hẹn hò liền phải móc meo, vì thế vừa đến thương trường. Này chỉ tiểu động vật liền chạy, cũng không biết rốt cuộc là cùng ai ước hảo, Kim Lộ hôm nay ra tới thật đúng là tới mua đồ vật. Ích đại muốn khai giảng, từ đã biết Chu Khải Tuyết vẫn là giúp Ninh Vi Vi cái này vội lúc sau. Kim Lộ liền hận đến ngứa răng, sau đó nàng liền bị Cả Mân Nhi tuy rằng cùng Ninh Vi Vi không có gì quan hệ. Nhưng, nếu là sống 100 biến, không có cái này đồ phá hoại người. Cũng là tương đương không tồi. Thích thần khoa đứng ở nàng cách đó không xa, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, trong suốt đôi mắt lo lắng ở chậm rãi rút đi. Hắn nói, giống như không có phát sốt, đương nhiên, bất quá là cái tiểu cảm mạo mà thôi. À không, còn ở phát sốt a. Thiếu nữ ngửa đầu, lúm đồng tiền như hoa, thấy ngươi, trong lòng đều vui mừng đến thiêu cháy nha, loại này lời nói liền tính nghe 1000 biến 1 vạn. Biến lại như cũ chân tay luống cuống, thích thần khoa thính tai đỏ lên, chỉ là lặng lẽ dắt tay nàng, lần sau đừng làm cho gia hỏa kia đi theo. Lớn như vậy một cái bóng đèn, không lưu trữ chi viện vùng núi thật là lãng phí, nào đó thiếu nữ bưng bánh kem. Cùng thiếu niên đi ở trên đường. Thích thần khoa phi thường làm hết phận sự mà giúp nàng cầm một khác khối bánh kem. Một bên thực nghiêm túc mà nghe nàng lời nói, tuy rằng không nhất định có cái gì ý nghĩa, nhưng là chỉ cần như vậy nhìn nàng liền cảm thấy trong lòng mộ khối địa phương đều mềm mại đi lên. Đúng rồi, ngươi còn không có ăn qua cơm chưa đi? Nếu không chúng ta đi phía trước kia ra quán ăn ăn đi. Ta gần nhất già đi kia ra. Đồ vật ăn rất ngon, Kim Lộ vừa nhấc mắt liền thấy được mỗ ra quán ăn. Nhà này địa phương đồ vật tương đương không tồi, đặc biệt là hải sản, cho nên nàng thông thường đều sẽ kêu lên mỗ chỉ thực sẽ lột tôm ra hỏa. Thích thần khoa gật gật đầu, đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia ám sắc, tựa hồ muốn hỏi chút cái gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nhà này quán ăn người phục vụ rất là nhiệt tình. Loại này nhiệt tình trước sau bảo trì ở làm người có thể tiếp thu lại không cảm thấy phiền chán. Trình độ, vẫn là bộ dáng cũ sao. Người phục vụ đối với ký ức rất có nắm chắc, huống chi cái này thiếu nữ còn thường xuyên lại đây. lớn lên lại đẹp, bên người đi theo nam nhân lớn lên cũng không tồi. Thiếu nữ gật gật đầu, ân, lão bộ dáng, ai, nữ hài tử kia bên người nam sinh giống như thay đổi một cái a. Hư, người nhỏ giọng điểm mani bất quá nói trở về, trước kia bồi nàng cái kia tương đối giống ca ca linh tinh đi. Cái này tương đối giống chính cung bạn trai, sao có thể là ca ca? Kia, một người khác sao, Kim Lộ đã đi vào, tựa hồ phát hiện thiếu niên đình chú bước chân. Quay đầu tới, cười ngâm ngâm nói, thích thần khoa, chúng ta vị trí ở bên trong, người như thế nào dừng lại nha. Thiếu niên liễm mắt, không nói gì, bước chân chậm rãi theo đi lên. Chương 85, người tới nếm thử cái này. Cái này con cua siêu cấp ăn ngon, đồ ăn thượng tề. Nàng đem một con đại con cua đặt ở hắn trước mặt. Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thực thích. Lần trước ăn qua lúc sau liền đặc biệt muốn mang ngươi lại đây ha ha xê monster, rốt cuộc so với. Trương Dự, thích thần khoa mới là nàng nhận định về sau giải quyết xong hết thảy. Có thể ở bên nhau người. Nếu như vậy, đương nhiên đến huấn luyện một chút hắn lột hải sản kỹ xảo a. Con cua đích xác thực màu mỡ. Cái này địa phương liệu lý cũng không phức tạp, nhưng thắng ở nguyên vật liệu thực mới mẻ. Hải sản loại đồ vật này, quá độ nấu nướng ngược lại mất đi nguyên bản phong vị. Nàng nhìn qua, thực thích hải sản loại đồ vật, nhưng là trước kia bồi nàng lại không phải chính mình. Không thể phủ nhận, vẫn là sẽ ghen ghét, đặc biệt ở ngắn ngủn mấy ngày nội, liền nghe được rất nhiều lần nam nhân kia, đặc biệt là lạc thần kia nói mấy câu. Thật sự không có cách nào xem nhẹ, rốt cuộc hắn đối nàng, cũng sẽ có chiếm hữu dục. Thiếu niên nhếch môi, duỗi tay chế trụ tay nàng, đột nhiên hỏi nói, Kim Lộ, có yêu thích người sao? Hắn ánh mắt luôn là thực trong suốt, nhưng giờ phút này lại mang theo một tia xâm lược tính. Hắn nhếch môi, đen nhánh đôi mắt dừng ở trên người nàng, kia cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, công kích tính 10 phần, giống như là bỗng nhiên thức tỉnh rồi cái gì thuộc tính giống nhau. Làm người ẩn ẩn sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Loại này cảm giác áp bách thật là mê người lại nguy hiểm a. Huống chi, này vẫn là từ hắn trên người cảm thụ ra tới. Cho dù là như vậy, hắn đối đãi nàng như cũ ôn nhu mà chấp nhất. Kim Lộ chớp chớp mắt, có a tỷ như, ngoặc kép, trừ bỏ ta, hắn thật là càng ngày càng hiểu biết chính mình kịch bản nha. Có a, đó chính là nàng chính mình, tạc thích chính mình, lớn lên lại đẹp, tính tình lại lưu loát, siêu cấp thích. Thiếu niên yên lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu mới rũ xuống đôi mắt, thanh âm có một chút mất tự nhiên, hoặc là hạ xuống, ngoặc kép, ta đã biết ân. Biết gì, Kim Lộ tổng cảm giác có chút không quá thích hợp, nhưng là đối nàng tới nói. Muốn thể hội tình cảm rất nhỏ bất đồng thật sự là quá khó khăn. Cho nên thiếu nữ chỉ là thấu đi lên. Thanh âm ngọt nị, chính là tiểu ca ca ở lòng ta cũng siêu cấp quan trọng. Ít nhất có thể xếp thứ hai, chỉ này với chính mình. Là trên thế giới này, chính mình tín nhiệm nhất người. Nguyên lai, chỉ là, đệ nhị sao, vì cái gì cảm giác càng ngày càng không đúng rồi. Kim Lộ vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Thiếu niên lại nâng lên đôi mắt, tiếp nhận trên tay nàng tôm, nguyên bản mãnh liệt cảm xúc trong khoảnh khắc đã bị thu liễm đập vào mắt chỗ sâu trong. Ngữ khí như nhau thường lui tới, ta giúp ngươi lột đi, hảo a, đến nỗi không thích hợp gì đó. Ở màu mỡ con cua hạ cùng mới mẻ tôm thế công hạ nháy mắt hóa thành hư ảo. Nào đó thiếu nữ hoa ở hắn bên người, biên cái miệng nhỏ mà ăn tôm tươi, một bên nhỏ giọng nói, chúng ta có phải hay không mau khai giảng nha, lúc sau liền có thể cùng ngươi cùng nhau vào đại học a. Ta thật sự cảm thấy quá tuyệt vời, rốt cuộc có một lần đi học, có không giống nhau người, thật nhiều nho nhỏ biến hóa thêm lên. Biến đổi lớn liền sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới này. Lần đầu cảm thấy thế giới này quá tốt đẹp a. Ân, bất quá giống như Ninh Vi Vi cũng muốn cùng ta cùng nhau đi học. Ta thật là đã thực không kiên nhẫn nhìn đến nàng nha, oánh bạch như ngọc ngón tay đem tôm uy tới. rồi hắn trong miệng, thiếu nữ cười ngâm ngâm địa đạo, tiểu ca ca gần nhất giống như gầy điểm, như vậy nhưng không tốt lắm Mani, hắn hơi hơi hé miệng. Ăn đi xuống, tôm thịt ở nàng đầu ngón tay bộ dáng hết sức mê người. Thậm chí làm hắn có trong nháy mắt tưởng cứ như vậy cắn đi xuống. Nàng, thật quá đáng, rõ ràng, là bọn họ tương ngộ ở phía trước. Rõ ràng, là nàng đem hắn từ cô tịch trung túm ra tới. Vì cái gì, nàng còn có thể nói như vậy loại này lời nói. Thậm chí đối mỗi người đều có thể nói ra đồng dạng lời nói. Thiếu niên hạp mát, không nói gì, di động bỗng nhiên vang lên. Kim Lộ chút nào không kiêng dè bên người thiếu niên. Tiếp lên, ngươi không phải đi hẹn hò sao? Đánh ta di động làm gì? Khụ khụ, cái kia, Kim Lộ, ngươi có tiền sao? Ngoặc kép, hết chương.